chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, Vương Đại Đông một thân phận khác. Lúc này, Daff mới phát hiện, nguyên lai mình đã không tại trên hoang đảo, thay vào đó là một gian vô cùng hào hoa phòng, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, Lâm Thi Nghiên vậy mà cũng ở tại chỗ. Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông quan hệ, Daff là biết, tranh thủ thời gian buông ra Vương Đại Đông, gương mặt hơi có chút phát hồng, Lâm Thi Nghiên lại giống là vừa vặn cái gì cũng không có phát sinh một dáng. Lo lắng hỏi, Daff phu nhân, ngài cảm giác có khỏe không? Daff nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, ta cảm giác tốt nhiều. Lâm Tổng, là ngươi cứu ta sao? Lâm Thi Nghiên còn chưa mở miệng nói chuyện, Vương Đại Đông chính là dẫn đầu nói, là ta lão bà cứu ngươi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Daff biểu lộ hơi chậm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia thật đúng là muốn cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, lần này có thể cứu được Daff, tuyệt đối là đi thiên đại vận khí. Đối Thi Nghiên về sau phát triển, có không thể đo lường lợi ích. Cái kia Daff phu nhân, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Lâm Thi Nghiên vừa cười vừa nói. Hai người cùng rời đi Daff gian phòng. Sau khi hai người đi, Daff trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ mất mát. Lão bà đại nhân, ngươi cũng không hỏi chọn cái gì sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, ta nên hỏi cái gì không? Daff xinh đẹp như vậy, lại là ước vạn phú hào, ngươi thì không sợ ngươi nam nhân không nhịn được dụ hoặc. Vương Đại Đông tiện cười bỉ ổi. Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi hơi dương lên, mười phần ngạo kiều nói ra, vậy thì thế nào? Nàng xác thực so ta có tiền, nhưng là nàng có một dạng không bằng ta. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, Lâm Thi Nghiên xác thực đầy đủ xinh đẹp, nhưng Daff cũng không kém. Tuy nhiên tuổi tác hơi lớn mấy tuổi, nhưng muốn thật liều bề ngoài, là cũng không thua ở Lâm Thi Nghiên. Luận tài phú, Lâm Thi Nghiên còn kém đến càng xa. Lại nói tu dưỡng, Daff tu dưỡng cũng so Lâm Thi Nghiên hơn một chút. Vương Đại Đông thực sự không biết, nữ lão tổng lúc này nơi nào đến tự tin, cảm thấy mình có so Daff còn ưu tú địa phương. Bên trong cái gì, lão bà đại nhân, người địa phương nào so Daff ưu tú hơn đâu? Vương Đại Đông hết sức tò mò hỏi. Gặp Vương Đại Đông một mặt hiếu kỳ bộ dáng, Lâm Thi Nghiên lộ ra một cái vô cùng dí dỏm lại mê người nụ cười. Bá khí dùng ngón tay ôm lấy Vương Đại Đông cái cằm, gằn từng chữ một, lão nương một máu vẫn còn, nàng có sao? Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, lần kia say rượu, Lâm Thi Nghiên bắt đầu xác thực coi là Vương Đại Đông lấy đi nàng một máu. Nhưng về sau, mặt nạ nam tử nói cho nàng, nàng lần thứ nhất thực vẫn còn ở đó. Bên trong cái gì, lão bà đại nhân, nói như ngươi vậy, ta cảm giác được rất làm nhục. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng. Lâm Thi Nghiên lần thứ nhất vẫn còn, là chính hắn nói cho đối phương biết. Xác thực, hai người đã kết hôn hơn phân nửa năm, lão bà một máu vẫn còn. Cái này khiến hắn cái này làm lão công rất cảm thấy thất bại a. Nếu là người khác biết, khẳng định sẽ cảm thấy hắn vô năng. Nam nhân cầm không đồng nhất máu, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là ngắn, hoặc là mềm, hơn nữa còn là cực hạn mềm, cực hạn ngắn. Bất quá Lâm Thi Nghiên nói không sai, coi như nàng tài phú, thậm chí dung mạo cũng không sánh nổi Daff. Nhưng điểm này, Daff là tuyệt đối so ra kém. Daff đã được người xưng là Daff phu nhân. Cái này tự nhiên nói rõ nàng là có lão công. Hoặc là nói, ít nhất là từng có qua lão công. Tại bây giờ cái này xử nữ so hy hữu động vật còn thiếu thời đại. Một nữ nhân, nếu như vẫn như cũ là xử nữ cái kia đối với nam nhân mà nói, tuyệt đối có vô cùng lớn sức hấp dẫn. Riêng là, vẫn là dài đến như thế khuynh quốc khuynh thành nữ nhân. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có xử nữ tình kết, sao tâm lý phức tạp, nhưng không thể không nói, có thể có được một nữ nhân lần thứ nhất, đây tuyệt đối là vô cùng có cảm giác thành công, mà lại nhất làm cho một nữ nhân trí nhớ khắc sâu nam nhân. Cũng tuyệt đối là lấy đi nàng lần thứ nhất nam nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia nam nhân để cho nàng thật đau nhức qua. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Thi Nghiên ánh mắt có chút trêu chọc nhìn về phía Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi đây là tại đùa lừa. Nhìn lấy nữ lão tổng bị bikini bao vây lấy hoàn mỹ tư thái, Vương Đại Đông cảm giác có chút khô nóng. Làm sao? Lão nương ta đều ngàn dặm đưa một máu, ngươi còn không dám muốn? Chẳng lẽ ngươi thật cái kia không được? Lâm Thi Nghiên trong mắt trêu chọc chi sắc càng đậm. Khoan hãy nói, lúc này Vương Đại Đông còn thật không dám muốn. Muốn là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, coi như nữ lão tổng thể nội trở về bạo phát, hắn cũng có niềm tin chắc chắn đem áp chế xuống. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn nội lực liền một thành cũng chưa tới. Vạn nhất ra cái tình huống gì thì không dễ chơi. Tuy nhiên Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương hai người hợp lực cũng cần phải có thể chấn được. Trở về, có thể cũng không thể. Hai người ba ba thời điểm, còn để Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương chờ ở bên ngoài lấy. Vừa có tình huống thì vào đi. Lão tử không phải là không muốn muốn, mà là bởi vì thân thể ngươi có vấn đề tốt phạt. Lúc này Vương Đại Đông xác thực 10 phần phiền muộn, nhưng mà Lâm Thi Nghiên lại chính là bởi vì biết mình thân thể có vấn đề, mới có hơi không kịp chờ đợi muốn đem chính mình giao cho Vương Đại Đông. Chí ít, nàng làm qua hắn nữ nhân ngay tại Vương Đại Đông cảm giác 10 phần phiền muộn thời điểm. Lâm Thi Nghiên hàng đầu nhẹ khẽ tựa vào bộ ngực hắn, cũng thân thủ ôm hắn eo, ngữ khí vô cùng ôn nhu nói ra, Đại Đông, ta chỉ là sợ không kịp. Lâm Thi Nghiên lời còn chưa nói hết, chính là không phát ra được thanh âm nào, bởi vì nàng môi đã bị Vương Đại Đông chặn lại. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn ánh chiều tà vãi xuống đến, hình ảnh nói không nên lời duy mỹ. Thật lâu, rời môi, Vương Đại Đông vô cùng nghiêm túc nói, lão bà đại nhân, ngươi yên tâm đi, không có khả năng không kịp. Nam nhân của ngươi cũng không phải là kẻ vô năng. Lần này, Lâm Thi Nghiên vì hắn vậy mà vứt xuống nàng yêu nhất công ty đến đại hải chỗ sâu tới tìm hắn. Cái này thật làm cho Vương Đại Đông rất cảm động. Điều này nói rõ, tại Lâm Thi Nghiên trong lòng, địa vị hắn đã là vị thứ nhất. Mà Lâm Thi Nghiên cũng đã không còn là cái kia vĩnh viễn đem công tác cùng công ty đặt ở vị thứ nhất băng lãnh nữ nhân. Ngạn Ngọc đã từng nói, nếu như hắn một ngày không đem chính mình thân phận chân thật nói cho Lâm Thi Nghiên, như vậy bọn họ liền một ngày không thực sự tâm tướng thích. Cho nên, Vương Đại Đông quyết định không giấu giếm nữa. Hắn chuẩn bị đem chính mình một thân phận khác nói cho Lâm Thi Nghiên. Trước kia, hắn có rất nhiều cố kỵ, sợ biết quá nhiều chân tướng, hội thương tổn đến Lâm Thi Nghiên, sợ hơn làm Lâm Thi Nghiên biết hắn đi qua, sẽ biết sợ hắn, sẽ rời đi hắn, nhưng là hiện tại hắn không sợ. Hắn biết, nữ nhân này đã thật sâu yêu mến hắn, hắn cũng thật sâu yêu mến nữ nhân này, không có cái gì có thể đem bọn hắn tách ra. Ta biết, Đại Đông. Ta biết ngươi là rất không tầm thường nam nhân, ngươi nhìn như lười nhác, thực ngươi làm sự tình so với ai khác đều nhiều, ngươi nhìn như không trách nhiệm, lại so ai cũng có trách nhiệm tâm, ngươi vì ta làm ra hết thảy, ta đều biết, thật, ngươi đã quá tốt, tốt đến, để cho ta đều cảm thấy không xứng với ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Lâm Thi Nghiên thân thể chuyển tới, để chính diện mặt hướng mình, sâu thở sâu, nói ra,